Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1337, chương 1336. Không muốn người biết một mặt nhỏ Eden Trăng, ngoài ý liệu đáng yêu tên, nhường mọi người ở đây cùng nhau nháy nháy mắt, nhất là Ikki cùng Tu Tâu Tu Ca, giống là căn bản nhớ không nổi cùng cái tên này có liên hệ người một dạng. Cau mày lấy, chỉ có hai người, đối với danh tự này làm ra phản ứng quá kích động. Eden Trăng, Aravang Nagi là như là bị dọa phát sợ một dạng kinh ngạc lấy. Khục, Rama thì là vừa vặn đang uống nước, kém chút không có bị sặc đến. Nhưng Rama tiếng ho khan, lại hấp dẫn không nên hấp dẫn người lực chú ý. A, tự xưng là Eden Trăng Edelweiss liền nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Còn chưa kịp chuyển gì ánh mắt, đột nhiên kinh ngạc ra một tiếng, lập tức cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm Rama không thả. Bị Edelweiss như thế chặt nhìn, Rama mặt ngoài khôi phục như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Sau lưng cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn, đi qua chuyện mới vừa rồi, ở đây không ít người đều đối Edelweiss nổi lên lòng hiếu kỳ. Tỷ như Ikki, tỷ như Tu Tâu Tu Ca, Eden Trăng tiểu thư chẳng lẽ cũng là Mazenai sao? Tu Tâu Tu Ca giống như vậy hướng Edelweiss đặt câu hỏi. Xem ra, Edelweiss đưa qua tải không có kẽ hở dáng người, cuối cùng vẫn đưa tới Tu Tâu Tu Ca lưu ý. Đương nhiên, Ikki cũng giống vậy, chẳng lẽ ngài là theo liên minh bên trong xuất ngũ tuyển thủ? Ikki thì làm ra như thế suy đoán. Ikki liền cho rằng Edelweiss tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể là một vị cực kỳ nổi danh Mazenai, thậm chí tại liên minh tổ chức giải thi đấu bên trong đi ra tịch. Chỉ là theo mọi người không thể trước tiên bên trong nhớ tới hắn thân phận đến xem, đối phương có lẽ cũng không là tại ngũ tuyển thủ, mà có thể là giống Shinyuji Kurono như vậy xuất ngũ tuyển thủ. Giống Shinyuji Kurono như vậy đã mạnh mẽ lại ưu tú, đã từng tranh thủ qua cop cấp A liên minh thế giới cao bài danh, nhưng bởi vì kết hôn sinh con chờ lý do xuất ngũ nữ tuyển thủ. Mặc dù không thể nói là rất nhiều, thế nhưng không ít, cho nên Ikki đã đang suy đoán Edelweiss có phải hay không xuất ngũ Mazenai. Đáng tiếc, ta cũng không là Mazenai. Tuy là Blazer, lại không có gia nhập liên minh bên trong, cũng không phải quốc gia này người, mà là theo ngoại quốc lại tới đây. Edelweiss lắc đầu, phủ định Ikki cùng Tu Tâu Tu Ca suy đoán. Ta đã nói, ta cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như vậy không nổi người. Dùng thân là một tên kỵ sĩ mà nói, các vị đều muốn tại trên ta, thỉnh không cần để ý ta. Lời nói này, Edelweiss nói là cực kỳ chân thành tha thiết. Nói cho người khác, đây đều là lời trong lòng của nàng. Rama liền hơi hơi yên lặng. Có lẽ, người ở chỗ này bên trong, thậm chí là toàn thế giới phạm vi bên trong, đều chỉ có Rama có thể lý giải Edelweiss lời nói này hàm nghĩa. Làm trên đời tà ác nhất người phạm tội, Edelweiss mặc dù không thẹn với nhân sinh của mình, theo không cho là mình đi đến lạc lối, nhưng cũng cho rằng cùng có mục tiêu rõ rệt tại phần đấu mọi người so sánh, chính mình căn bản không đáng giá nhắc tới. Như lời nói, theo Edelweiss, ở đây các học sinh đều so với nàng xuất sắc, bởi vì, ít nhất, bọn họ đều là vì mục tiêu của mình cùng mộng tưởng đang cố gắng mạnh lên. Mà nàng chẳng qua là một cái để cho người ta e ngại kiếm sĩ mà thôi. Căn bản không gọi được là một vị cao thượng kỵ sĩ. Dù cho, vị này làm người e ngại kiếm sĩ, kỳ thật so với ai khác đều thiện lương. Cái kia cũng giống vậy. Xét tới điều này, xem lại các ngươi, cảm giác tựa như là có thể thấy quốc gia này tương lai. Mà ta, cũng chỉ là một cái tạm thời món điểm tâm ngọt sư mà thôi. Trừ cái đó ra, trước mắt không có cái thứ hai thân phận. Edelweiss liền vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, cùng thế nhân chỗ nhận biết mạnh mẽ, lẫm nhiên, khí khái hào hùng cùng vô tình hoàn toàn khác biệt, thể hiện ra ai cũng không rõ ràng một mặt, bị cái nụ cười này chỗ che đậy. Tất cả mọi người cũng là thời gian dần trôi qua đối Edelweiss buông xuống cảnh giác. Nguyên lai ngươi chính là tiệm này món điểm tâm ngọt sư sao? Stella hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi như vậy. Đúng thế, Edelweiss không hề do dự gật đầu. Nói, nơi này món điểm tâm ngọt đều là ta làm. Nếu như có thể nhường các vị ưa thích liền tốt. Như vậy lời nói, lập tức đổi lấy một mảnh thanh âm. Ta hết sức ưa thích này chút món điểm tâm ngọt ờ. Ta cũng vậy, thật quá mỹ vị. Mọi người lần lượt liên tục lên tiếng khẳng định. Cái kia thật sự là quá tốt. Edelweiss lúc này mới yên lòng lại giống như cười đến so với trước vui vẻ nhiều. Chắc hẳn, người khác khẳng định nghĩ không ra. Cái kia, Twin Wing, lại có thể lộ ra nụ cười như thế à? Nhưng cái này là Edelweiss không muốn người biết mặt khác. Ăn ngon như vậy món điểm tâm ngọt đến tột cùng là thế nào làm ra à? Kết quả, liền Shizuku cái này ác miệng thiếu nữ cũng nhịn không được tán thưởng. Chẳng lẽ có cái gì đặc biệt bí phương sao? Tutotuka cũng là không nữa để ý Edelweiss vấn đề. Ngược lại hỏi phương diện này nguyên nhân. Không, không có cái gì bí phương. Này liền là phi thường bình thường món điểm tâm ngọt mà thôi. Edelweiss lần nữa lắc đầu. Như vậy nói, nếu như nói chúng nó có cái gì đặc thù, vậy chính là có một chút ta tự tiện tăng thêm sáng ý. Hơi cải biến một thoáng mùi vị, bởi vì ta từ nhỏ đã hết sức thích ăn món điểm tâm ngọt. Cũng hết sức ưa thích làm món điểm tâm ngọt, cho tới nay đều tại nghiên cứu món điểm tâm ngọt, cho nên nhiều ít cùng bên ngoài bán vị đạo khác biệt. Chẳng lẽ không hợp đại gia khẩu vị sao? Nói như vậy lấy, Edelweiss trên mặt còn hiện ra một chút biểu tình bất an. Mọi người nhất thời vội vàng lắc đầu. Làm sao lại thế? Cũng sẽ không hợp khẩu vị ơ. Chẳng thà nói, này so bên ngoài bán tốt ăn nhiều. Thật nghĩ mỗi ngày đều có ăn đây. Mọi người hào không keo. Kiệt ca ngợi chi từ. Vậy thì tốt, Edelweiss lúc này mới yên tâm. Cái kia biểu hiện, cùng thế nhân biết, Twin Wing, đơn giản liền là khác biệt trời vực, hoàn toàn liền là cái bình thường ở không nữ tính. Chỉ là, nếu là ai có thể cưới được như thế một cái mỹ lệ, hiền lành ở không nữ tính, vậy liền thật chính là tu 10 đời phúc. Người ở chỗ này bên trong, từng cái nam tính liền đều nghĩ như vậy. Cái này khiến Misoji Utakata không chút kiêng kỵ làm ra đặt câu hỏi. Lại nói, Eden Chang tiểu thư cũng đã kết, Miyuji Utakata liền chuẩn bị đưa ra tối vi cực kỳ trọng yếu vấn đề. Có thể vấn đề này lại làm cho theo vừa mới thôi một mực giữ yên lặng Rama luống cuống. Phó hội trưởng, Rama như là dự định ngăn cản cái gì một dạng lớn tiếng mở miệng. Sao, làm sao vậy? Miyuji Utakata bị giật mình kêu lên. Đúng lúc này, ngoặc kép, xin hỏi ngươi vừa mới muốn hỏi cái gì vấn đề đâu? Edelweiss quay đầu, nhìn về phía Misoji Utakata. Hắn trên mặt, cái kia nụ cười ấm áp vẫn như cũ. Có thể trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười. Chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo. Ngoặc kép, này trong nháy mắt bên trong. Không chỉ có là Misoji Utakata mà thôi. Liền những người còn lại đều toàn diện thấy phía sau lưng phát lạnh. Miyuji Utakata càng là toàn bộ mồ hôi đầm đìa, gượng cười lên tiếng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Kết, tính tiền thời điểm nên làm cái gì? Miyuji Utakata tuân theo đáy lòng cảm giác nguy hiểm, tránh đi nghiêm trọng địa lôi. Là thế này phải không? Edelweiss lập tức sau cơn mưa trời lại sáng một lần nữa nở nụ cười. Tính tiền thời điểm mời đến quầy hàng, hoặc là nhường phục vụ viên tới lấy tiền cũng có thể. Hiểu, hiểu rõ. Tại Edelweiss nụ cười phía dưới, Miyuji Utakata chật vật gật đầu. Rama lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Dạng này Rama hoàn toàn không biết. Hắn vừa mới ngăn cản, nhường Edelweiss tầm mắt lần nữa gấp xem đến trên người hắn. Trong mắt, đã có cực kỳ nghiêm trọng hoài nghi, lại có chút hứa không thể xác định thấp thỏm giống như. Chăm chú nhìn chằm chằm Rama không thả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.